Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 980, chương 977 sử dụng ma khuyển vampire. Rama lời nói, nhường không khí hiện trường giống như gặp gỡ nhiệt độ thấp một dạng. Nhường không khí đều ngưng. Cái gì? Ai? Theo dõi? Thật sự có người đang theo dõi sao? Kozu cùng Nagisa đồng dạng phản ứng lại, bỗng nhiên giật mình, giống như là cuối cùng nhớ tới chuyện này. Một cái bày ra đề phòng tư thế, một cái thì không khỏi có chút nhút nhát trốn đến Rama sau lưng. Nhưng hai người đều không có phát giác chung quanh có cái gì kỳ quái động tĩnh. Đó cũng là chuyện rất bình thường, bởi vì chân chính dị thường không ở chỗ chung quanh xuất hiện động tĩnh gì, mà là tràn ngập trong không khí ma lực. Rama liền đã nhận ra, nhóm người mình chung quanh không chỉ tràn ngập quá rậm rạp ma lực, lại không khí mật độ đồng dạng xuất hiện chập trùng, liền đại khí lưu động đều có chút quỷ dị. Loại biến hóa này, không thể gạt được có được tâm nhãn, Rama, cho nên, Rama là có thể nhìn ra được, đem tự thân vụ hóa, cũng pha loãng đến không nhìn ra trình độ, trải rộng chung quanh toàn bộ không gian, dùng cái này đi theo dõi, thật đúng là hiểu được đùa nghịch tiểu thông minh đây. Rama mở miệng như thế, trên thân, một chút ma lực như là như hỏa diễm, hơi hơi bắt đầu cháy rừng rực, cơ hồ là tại đồng thời. Hô, một trận gió ở chung quanh phun trào mà lên. Không, phun trào không phải gió, mà là một trận sương mù pha loãng trong không khí tiến vào, mà đã vô phương dùng mắt trần quan sát được một trận sương mù liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng ngưng tụ thành hình, cũng chuẩn bị hướng một phương hướng khác lao đi. Muốn chạy trốn sao? Quá muộn. Rama không hề do dự búng tay một cái, ông, không gian chung quanh lập tức như là bị nấu nước sôi mặt một dạng, một bên không ngừng sôi trào, một bên không được gợn sóng. Không gian vào thời khắc này bên trong triệt để trở nên hỗn loạn lên, nhường chỗ vào trong đó sương mù giống như đụng phải quấy một dạng, cực kỳ kịch liệt lật qua lật lại. A, sau một khắc, một cái tiếng rên rỉ liền theo trong sương mù truyền ra. Tại hỗn loạn không gian ba động phía dưới, đối phương có vẻ như không cách nào lại tiếp tục bảo trì vụ hóa hình dáng, không tự chủ được ngưng tụ tại một khối, hóa thành hình người. Đó là một cái đục người mặc bó sát người thuộc da đen Âu phục cộng thêm áo khoác, ăn mặc để cho người ta cảm thấy quỷ dị thiếu nữ trẻ tuổi. Tay của thiếu nữ bên trong dẫn theo một con kim loại vali xách tay. Bề ngoài tuổi tác thì tại 17, 8 tuổi ở giữa, một đầu đến eo tóc dài bện đến rất tao nhã, một đầu màu tóc thì là màu nâu, cũng có được một đôi sâu trong mắt màu đỏ. Nhìn kỹ, tay của thiếu nữ trên cổ tay đang mang theo một cái kim loại chế vòng tay. Ma tộc ghi tên chứng nhận. Kozu sắc mặt căng cứng, ma tộc sao? Nagisa đồng dạng kinh ngạc lên, nhưng đối phương không chỉ có là ma tộc mà thôi, hơn nữa còn là vampire, có thể vụ hóa ma tộc, vậy cũng chỉ có thể là vampire đi. Rama liền nhìn chăm chú đối phương, thản nhiên lên tiếng, nói đi, một mực theo dõi Nagisa, ngươi đến cùng có mục đích gì? Rama liền chất vấn lên, nhưng thiếu nữ lại chẳng những không có trả lời, ngược lại trừng mắt về phía Rama. Đáng hận ma tộc sát thủ đệ đệ. Thiếu nữ liền đã vội vàng sao động lại dẫn một chút e ngại như thế lên tiếng. Cái này khiến Rama híp mắt lại, thế mà còn nhớ ta không? Xem ra ngươi đối với chúng ta bên này tình huống có vẻ như hiểu rất rõ à. Rama liền đối cái kia nữ vampire cười, không bằng cùng chúng ta cùng đi ăn bữa cơm, thật tốt tâm sự a. Lời ấy lời này thâm ý là cái gì? Căn bản không cần cân nhắc, ít nhất nữ vampire là đã hiểu, Rama cũng không định thả đi nàng. Mà tại Rama không gian kiểm soát ma thuật phía dưới, nữ vampire căn bản là không có cách vụ hóa chạy trốn. Tại đối phương đối với không gian tuyệt đối trưởng khống dưới. Tin tưởng, vô luận là hạng người gì đều không thể trốn được. Ngay sau đó, xin nhớ, nữ vampire kêu lên tiếng, ngoặc kép, gang lót, kèm theo dạng này tiếng kêu. Nữ vampire toàn thân lập tức dâng trào ra ma lực pha tạp vào huyết dịch hóa thành sương mù dần dần thành hình, sau cùng huyễn hóa thành một đầu thú dữ, đó là một đầu thân cao đầy đủ 3 mét trở lên. Có được 3 cái đầu lâu, mỗi một cái đầu lâu trong miệng đều dao động hỏa diễm ma khuyển. Giống, 3 đầu ma khuyển gào thét lên tiếng. Nhường ma lực giống như trương khí một dạng đánh văng ra. Lập tức, không khí chung quanh trở nên đốt nóng lên. Quyến thú, cô dù lập tức kinh hãi. Cư, thế mà tại trên đường cái thả ra quyến thú. Nagisa đồng dạng kinh hoàng hốt. Thịch thịch thịch thịch, nữ vampire trên cổ tay ma tộc ghi tên chứng nhận liền nhấp nhoáng cảnh. Báo hồng quang. Nhường chung quanh cũng là lần lượt vang lên tiếng cảnh báo. Đạt được ma tộc ghi tên chứng nhận các ma tộc mặc dù được hưởng lấy thị dân quyền. Có thể tại Demon Sanctuary tự do chuyển động. Nhưng cùng lúc đó, vì phòng ngừa ma tộc đối quanh mình đồng dạng người làm dùng sức mạnh. Ma tộc đổ bộ chứng bên trong liền có dấu lấy cơ thể sống máy cảm ứng. Ma lực cảm giác đo trang bị cùng với gửi thư tín cơ các loại công năng. Một khi vận dụng ma lực, làm ra nguy hại thị dân sự tình, cái kia cảnh báo liền sẽ lập tức vang lên, nhường chung quanh cảnh báo cũng là theo chân xuất hiện cảm ứng. Làm chung quanh các cư dân đi tới tị nạn đồng thời. Còn sẽ thông báo cho kiểm trắc cục, nhường đặc khu đội canh gác xuất động. Bởi vậy, tại trên đường cái sử dụng ma lực, thậm chí còn triệu hoán quyến thú, vẻn vẹn bằng vào điểm này liền sẽ bị bắt, lọt vào thẩm vấn, có thể giờ này khắc này bên trong, trước mắt nữ vampire lại không để ý điểm này, trực tiếp triệu hoán quyến thú, này đã chứng minh trong lòng đối phương đã sớm đem Rama xem như đại địch. Giống bị triệu hoán đi ra tam đầu ma khuyển liền vừa hướng Rama phát ra gầm nhẹ. Một bên trong miệng nhỏ xuống như dung nham giống như hỏa diễm. Đem mặt đất cho cháy rồi. Này loại đẳng cấp lực lượng. Tuyệt đối không phải bình thường vampire có khả năng có được. Thời đại cũ, cũng hoặc là thuần huyết. Rama liền lập tức cho ra phán đoán như vậy. Mặc dù còn không kịp nổi đã từng thấy qua Liana. Nhưng đối phương không hề nghi ngờ có được đủ để cùng thời đại cũ vampire cũng hoặc là thuần. Huyết vampire cùng so sánh lực lượng. Yukun, Kozu cùng Nagisa liền đồng thời kêu Rama một tiếng. Đối mặt vampire quyến thú. Làm thị dân, hai người này không cảm thấy hoảng hốt là không thể nào. Rama liền đem hai người hộ tại sau lưng. Có ý tứ. Nhìn chăm chú cái kia 3 mét trở lên to lớn tam đầu ma khuyển. Rama ngược lại nở nụ cười. Nói đến, ta còn chưa từng có cùng vampire quyến thú chiến đấu qua. Như thế nỉ non Rama liền mảy may đều. Không có e ngại tại đủ loại ma tộc có lực lượng ở trong đều được vinh dự nhất đại uy hiếp quyến thú. Đối cái kia triệu hoán quyến thú nữ vampire ngoắc ngón tay. Đến. Để cho ta nhìn một chút vampire quyến thú năng đối ta tạo thành cái gì trình độ uy hiếp đi. Nghe, vậy, cái kia nữ vampire lập tức bị kích thích hỏa lớn lên. Đừng, chớ xem thường ta, như thế là hết, nữ vampire giải phóng chính mình quyến thú lực lượng. Thế là, ba đầu ma khuyển bỗng nhiên phun ra ba cái trong miệng gợn sóng hỏa diễm. Nhường ba đạo hỏa diễm hội tụ thành một đạo. Như là nhấp nhô màu đỏ sóng lớn, bao trùm hướng về phía Rama vị trí, ngoặc kép chấm than, tại Rama sau lưng, không biết là Kozu vẫn là Nagisa phát ra không thành tiếng kêu thảm hoặc là thét lên. Dưới tình huống như vậy, một mặt mặt ngoài lóe lên thâm ảo hoa văn cùng ma pháp trận đồ án vô hình vách ngăn lại đột nhiên xuất hiện, ngăn tại Rama trước mặt. Tam đầu ma khuyển bắn ra hỏa diễm rơi ở phía trên, cũng là bị tách ra, tuôn hướng vách ngăn hai phía, lướt qua Rama đám người bên cạnh người, chạy về phía sau. Này hỏa diễm liền cháy rụi mặt đất, bốc hơi đại khí, lại rơi vào một tòa nhà hàng trên cửa chính, đem oanh bạo, có thể Rama bọn người ở tại vô hình vách ngăn bảo vệ dưới. Lại là hoàn toàn bình yên vô sự. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.